Cực hạn sinh tồn, chương 79, quy tắc của các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến sau là Ronnie, tại đang tập huấn những bao cát trong phòng tập phán thấy các đi vào. Dường như có hứng thú với việc đối kháng trên sàn đấu. Các quay đầu lại cười cười, cũng được nhưng năng lượng cơ thể khó kiểm soát. Các nói cũng đúng, bởi vì bản thân sở học là giết người mà sinh, nhược điểm mà đâm. Chẳng qua nhìn đối kháng trên sân tập hắn lại nhớ bản thân chính mình vài tháng trước khi đấu tập cùng đám robotic. Cái này đơn giản, đeo cái vòng này lên sẽ khóa lại bản thân năng lượng trong cơ thể. Ronnie xuất ra một chiếc vòng tay, nhìn từ bên ngoài nó giống như một cái dây đồng hồ làm bằng kim loại. Nhưng chất liệu của nó là đến từ một dạng tinh thể màu đen như gọng kìm. Tại hai người trong lúc nói chuyện, đám người trẻ tuổi bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Người kia là ai, trong lúc nói chuyện với huấn luyện viên lại thân cận như vậy? Không rõ, nhưng chắc là thành viên của huấn luyện viên. Ronnie ra hiệu cho người quản lý nhường sàn đấu cho hai người một lúc. Tại các mang vòng tay vào, một luồng hơi lạnh khiến năng lượng của hắn đột nhiên ngưng trệ. Hắn cảm nhận một lúc thứ này chỉ khóa lại năng lượng tiến hóa giả của hắn, còn năng lượng tối một chút cũng không ảnh hưởng. Chuyện này có chút khó làm, dù sao bản thân của hắn có thể vận dụng được năng lượng tối theo ý muốn. Thế là hắn chủ động sử dụng thể lực của bản thân mà không sử dụng năng lượng tối. Trong lúc hai người mang bao tay vào, đôi găng tay được làm chất liệu bằng da, giúp giảm sát thương khi đối kháng. Phía bên trong còn độn thật dày sợi bông, dưới sàn tập hai người đối kháng, đồng thời vang lên một chút cổ vũ nhưng hầu hết là dành cho Ronnie. Hắc, ngươi đoán xem người này sẽ trụ được huấn luyện viên trong bao lâu? Không chắc, nhưng từ thể lực đến xem thì huấn luyện viên vượt trội hơn cái người kia. Ta đoán khoảng 2 phút, quảng cáo, thế nào, ta đoán đại khái 1 phút, nào nào, bấm giờ tiền cực là một bữa ăn tại khu buôn bán. Người thua mời khách, trong lúc mấy người ở bên dưới đặt cược thì Ronnie đã thủ thế lên sàn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm các như một con hung thú săn mồi. Những cơ bắp của hắn tràn ngập lực lượng, thậm chí đường gân máu nổi lên trên cánh tay. Bên phía đối diện, các đứng tại nơi đó, nhìn như tùy ý, một bộ không hề hay biết mãnh thú đang nhìn chằm chằm mình. Nhìn thoáng qua Ronnie thủ thế, ánh mắt của các dần dần híp lại thành một cái tuyến. Tay trái dần dần nâng lên vuông góc với mặt đất, cánh tay dựng thẳng đứng. Nếu như nhìn từ phía sau lưng hắn thì sẽ thấy cánh tay cùng nắm đấm dựng một đường thẳng song song Ronnie. Đột nhiên cánh tay phải đưa lên, giao thoa với cánh tay trái ở phía bên trong thay thế, đồng thời tay trái rút về ngang hông, chân phải bước lên một bước vuông góc với sàn tập. Ngay tại khi động tác vừa dứt, khí thế cùng sát cơ ẩn hiện khiến Ronnie đánh cái giật mình. Điều này khiến hắn buộc phải tấn công trước, thế là Ronnie di chuyển thân hình, thấp người hai cách tay đặt song song dựng thẳng bảo vệ phần đầu chỉ lộ ra cái khe dài đảm nhiệm tầm nhìn. Đột nhiên chân phải của Ronnie nhấc lên nhắm về khuỷu chân của các nhằm đốn hạ. Các không tránh không né, đồng thời tay trái đâm thẳng vào bộ mặt của Ronnie. Bình bình, tiếng va chạm giữa hai đôi găng tay vang vọng trong sàn đấu. Hai người cơ bản chỉ đấu tay không nhằm thẳng mặt đối phương tấn công. Trong phút chốc hai người tách ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ronnie tìm kiếm một cơ hội trong phút chốc nhấc chân đá vào khuỷu chân trái của các. Trong sát na các đồng dạng giơ chân lên nhưng không phải đá mà là đạp. Mục tiêu của hắn là phần trên đầu gối chân phải Ronnie một tấc. Cú đạp phản ngược chân phải của Ronnie mất thăng bằng ngược về sau, đồng thời thân hình của hắn chúi lên phía trước. Quảng cáo, đột nhiên một cú móc phải từ dưới lên của các đánh vào cằm của Ronnie. Trong tích tắc Ronnie phản ứng nhanh chóng, hai tay hoàn toàn buông ra ôm vào cổ của các xoay vòng. Trên không trung hai người đều xoay vòng, Ronnie từ lúc mất trọng tâm hắn dựa vào phản lực đẩy ôm cổ đối thủ của mình xoay trên không trung cùng với thân thể của hắn đập mạnh xuống sàn đấu. Các bị bất ngờ không kịp đề phòng đồng dạng bị Ronnie cuốn lấy xoay, nhưng bản thân của hắn chỉ xoay 2 vòng rưỡi. Chân trụ của hắn đồng thời đạp xuống sàn hơi mất thăng bằng. Tại bàn chân của hắn đứng vững thì đồng thời một cơn đau nhức truyền từ lòng bàn chân đến. Một bộ phận dây chằng tại đầu gối của hắn co rút lại. Dường như muốn căng nứt, các đứng cả nhắc đồng thời lui về biên giới sàn tập. Nhìn Ronnie bất tỉnh, khoảng chừng 5 giây sau Ronnie đột nhiên mở mắt, hắn tỉnh lại nhìn phía trước mặt thấy các dựa vào biên giới. Ronnie nhìn một chút chân phải của các đồng thời cũng nở một nụ cười khổ. Đối thủ của hắn đã mất đi trọng tâm dưới đòn xoáy hiểm của hắn. Mà bản thân đồng thời cũng bị ngất khi cú đấm đánh vào cầm làm xương đòn bẫy trong đó khiến hắn ngất tạm thời. Ronnie ngồi dậy, lấy một cái khăn gần đó lau trên người mồ hôi, đồng thời vất cho các một tấm khăn. Đến đây thôi, thật sự là đánh không nổi. Ronny kinh ngạc một mặt nói như thế nhưng đáy lòng lại kinh hãi một chút sinh ra kiêng kỵ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng thể lực của mình vậy mà thua một kẻ không bằng bản thân. Thậm chí hắn phát hiện nếu như chỉ là đấu tập còn có một chút đòn đánh nương tay thì đổi lại áp vào thực chiến hắn đồng dạng không có nữa điểm phần thắng. Phải biết Ronny phương hướng phát triển theo số lớn tiến hóa giả là sức mạnh. Luận về thể thực cùng với sức bền hắn tự nhận nằm trong top 10, cứ điểm bù lại một thân kỹ năng dùng đao của hắn liền có thể đứng vững tại đội ngũ tiến hóa giả trong tập đoàn mà không ai lay chuyển được. Các cũng gật đầu, bản thân cận thân chiến đấu là học được từ những đám robotic, mặc dù phụ trợ đối kháng tay không, nhưng đám robotic không chút nương tay theo thời gian, mà chỉ cần hạ gục hoặc bất tĩnh thì bọn hắn sẽ dừng. Các tiếp được cái khăn, lau một thân mồ hôi trên thân thể cùng khuôn mặt. Sau đó quay người rời sàn đấu dưới sự trợn mắt há mồm của đám người tuổi trẻ đang định muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Trận đấu này là bọn hắn nhìn ở trong mắt, thậm chí đều quên bản thân tiền đặt cược. Không ý nghĩa, tại trước nhất đám thanh thiếu niên một cái tay đập vào đầu bọn hắn nói. Thấy không, phải học tập các ngươi mấy con lười này nhìn cho kỹ một chút. Cận thân bác đấu cái môn này phản ứng phải nhanh, ra đòn phải chuẩn. Tầm mắt không bị che khuất thì các ngươi mới sống sót được trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Lại nói nãy giờ các ngươi nhìn huấn luyện viên đối kháng học được điều gì? Quảng cáo, đám người lắc đầu đồng thời một giọng nói ở phía sau ấp a ấp úng nói. Phản xạ nhanh cùng đòn hiểm. Quản lý đám người gật đầu một chút rồi ánh mắt lạnh lùng quét qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ đúng một nữa, vậy thì để ta nói một chút đi. Khoảnh khắc mà Ronny mất thăng bằng trọng tâm, hắn đồng dạng thủ kín phần đầu của mình, nhưng phản xạ của thanh niên nhanh hơn, trong tích tắc xuất thủ vào cái cằm của Ronny. Các ngươi biến đòn này có tác dụng gì sao? Một đòn tấn công vào cằm sẽ gây ra chấn động não. Một kỹ năng cần lực tính toán chuẩn xác để hạ gục đối phương chỉ trong một đòn. Trạng thái bất tỉnh thông thường sẽ kéo dài vài giây hoặc một vài phút. Các vị trí dễ dàng hạ gục đối phương bao gồm vị trí cằm, sau tai cùng với gáy. Đây là lý do tại sao huấn luyện viên của các ngươi bất tỉnh. Quản lý vừa nói vừa chỉ các vị trí sẽ gây bất tỉnh cho đối phương khi tấn công vào. Đám người biểu lộ trên khuôn mặt cực kỳ đặc sắc, đồng thời có một vài điểm lưu ý đến những cái chi tiết này muốn học theo. Nói một lúc hơi khan cổ, quản lý lấy bên cạnh một cái bình nước uống một chút rồi nói tiếp. Lại nói về huấn luyện viên các ngươi đi, hắn biết đồng thời sẽ bị ngất nên buông lỏng hai tay ôm vào cổ của đối phương, mượn theo lực đạo của cú đánh đối thủ xoay trên không trung ba vòng khiến cho người trước mặt hắn mất trọng tâm. Đồng thời Ronny hắn biết mình sẽ bất tĩnh một tích tắc này xuất thủ thì đối phương sẽ quay hai vòng theo hắn. Nhưng đổi lại chân trụ của đối phương chạm đất trước nhưng dựa theo lực quán tính cùng sức nặng của bản thân sẽ ảnh hưởng đến chân trụ. Khiến đòn đánh của Ronny hiển lộ ra tại đây. Nếu như các ngươi để ý thì khi chân đối thủ chạm đất, một lực phản hồi từ lòng bàn chân dồn nén hướng lên khiến dây chằng căng phồng, thậm chí xuất hiện đứt gãy. Cách chương,